mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, em, beta, Lan Phương, đích thứ của đứa nhỏ Lâm gia cộng lại cũng không ít. Đại tiểu thư Lâm Uyển cùng nhị thiếu gia Lâm Kỳ Phong đều là do đại phu nhân sinh ra. Sau khi đích xuất thiếu gia sinh ra, mới có tam thiếu gia thứ xuất Lâm Hữu Chi, Lâm tiểu tứ và ngũ thiếu gia Lâm Hữu Hành sinh cùng năm. Đều là thứ xuất, lục tiểu thư nhỏ một tuổi Lâm Tuyên cũng là thứ xuất. Đương nhiên ở nhà này được sủng ái nhất vẫn là một trai một gái của đại phu nhân. Dù sao cũng là tiểu thư thiếu gia đích xuất. Theo lý ra hai năm nay quật khởi, địa vị của Lâm Lý Thị trong nhà cũng càng ngày càng vững chắc. Lâm Hầu gia Lâm Vĩnh Kiện là nam nhân điển hình nhất của triều đại này. Mặc dù coi trọng chính thê, nhưng cũng thích nữ sắc. Thiếp thất trong phủ cũng không ít, bằng không cũng sẽ không có nhiều con cái thứ xuất như vậy. Đại phu nhân Lâm Lý Thị cũng là phụ nhân phổ biến nhất. Quản lý nội vụ là một tay tốt, diện mạo bình thường, nhưng khí độ thủ đoạn chỉ số thông minh đều online. Mặc dù không thích những tiểu thiếp quyến rũ kia, nhưng đối với con cái thứ xuất coi như không tệ. Đương nhiên thứ xuất so ra kém hài tử ruột thịt nàng, đãi ngộ cũng chênh lệch rất nhiều. Nhưng ít nhất Lâm Lý Thị là người tâm thiện, trong phủ rất ít xuất hiện chuyện sảy thai chết non. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lâm Hầu gia kính trọng nàng. Chuyện Lâm tiểu tứ rơi xuống nước rất nhanh đã qua, kết quả xử lý cũng rất chính quy. Phạt mấy người hầu, Lý gia đưa cho Lâm tiểu tứ một phần bồi thường. Lâm tiểu tứ có một nha hoàn chuyên trách, có một tiểu viện tử. Bởi vì Mạc Di Nương của nàng được Hầu gia thương tiếc, cũng không biết mẫu thân này nghĩ cái gì, lấy danh nghĩa để Lâm tiểu tứ hảo hảo tu dưỡng, để cho Lâm tiểu tứ dọn ra khỏi viện của nàng. Lý do là vì bất quá bệnh khí gì đó. Dù sao phụ thân Hầu gia đã bị nữ sắc mê muội đáp ứng. Đối với chuyện này, Lâm tiểu tứ là hai tay hai chân ủng hộ. Nàng đang muốn tìm một cái thanh tĩnh, tránh cho Mạc Di Nương này lại dùng nàng làm thương sử dụng. Lâm tiểu tứ vì thanh tĩnh, cứng rắn kéo dài thời gian dưỡng bệnh hơn 2 tháng, cũng thành công thoát thân khỏi một cỗ lời đồn đãi. Bởi vì linh thạch trong hồ bị Lâm tiểu tứ lấy đi, trong hồ trong chén sen trong một đêm đều khô héo. Điều này làm cho các phụ nữ lưỡi dài bát quái không ít lần bịa đặt. Thậm chí có người còn nói là bởi vì tứ tiểu thư là hoa thần chuyển thế, hạ phàm trần lai lịch lãm, kết quả bị biểu thiếu gia đẩy xuống nước, thiếu chút nữa chết đuối, cho nên chén hà trong hồ mới một đêm điêu linh, vân vân, rất là thần thần lải nhải một hồi. May mà Lâm Lý Thị kịp thời biết xong liền trấn áp lời đồn. Đối với những lời đồn đãi này, Lâm tiểu tứ tuyệt đối không quan tâm. Nàng hiện tại chỉ là một lòng tu luyện, sớm ngày có thể từ cửa hàng mua tẩy tủy đan. Từ khi sinh ra đến bây giờ, nàng một ngày không ngừng tu luyện, mới đem nợ trả hết. Nàng không nợ nần nữa, tự nhiên dụng tâm tính toán đồ vật của cửa hàng. Tuy rằng chỉ có một trang hàng hóa, nhưng đồ vật bên trong đều là thứ tốt nha. Giá cả tự nhiên không nhỏ. Lâm tiểu tứ bị chọc kiệt mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, để tu luyện ra càng nhiều linh tệ, linh khí giá trị. Tuy rằng nàng không biết cửa hàng này phán định linh khí dự trữ của nàng như thế nào, nhưng linh tệ tăng lên thật sự là một chuyện làm cho người ta cao hứng. Vì thế Lâm tiểu tứ trồng trọt bắt đầu hành trình làm ruộng tu chân của cô. Lâm tiểu tứ yên tĩnh tu luyện như vậy, người ngoài xem ra cũng có chút quái. Làm một tiểu hài tử, nàng quá yên tĩnh. Vì thế ở trong An Nhạc Hầu phủ, mỗi góc bát quái đều có lời đồn đại nghị luận sôi nổi. Tứ tiểu thư bởi vì rơi xuống hồ, đầu óc rơi vào nước, cho nên choáng váng. Lâm Uyển đã 9 tuổi, hài tử thời cổ đại đều đã sớm trưởng thành, làm trưởng nữ hầu phủ. Nàng mỗi ngày đều rất bận rộn, mẫu thân đối với nàng yêu cầu cũng rất cao. Dù sao nữ hài tử thân phận như nàng, sau này trở thành tông phụ tỷ lệ rất lớn. Cầm ký thư họa, quản gia giao tiếp đều phải học. Lâm Uyển là một đứa trẻ tốt, tính cách của nàng tùy mẫu nhiều hơn một chút, dung mạo theo Lâm Hầu gia nhiều nơi. Lâm Hầu gia này chính là mỹ nam tử nổi danh ở kinh đô. gen truyền cho Lâm Uyển cũng không tệ. Cho nên Lâm Uyển coi như là tiểu mỹ nhân. Nửa năm trước, Lâm Lý Thị bắt đầu bồi dưỡng năng lực quản gia của Lâm Uyển. Gần đây phòng bếp có chút việc vặt. Lâm Uyển thừa dịp buổi chiều ít việc, mang theo mấy nha hoàn bà tử tuần tra phòng bếp. Đến phòng bếp, hạ nhân trong phòng lập tức hướng Lâm Uyển thỉnh an. Một đám cung kính vô cùng. Vị tân quan đại tiểu thư này nhậm chức. Tất cả mọi người đều cẩn thận ứng đối. Sợ một người không để mắt, liền chọc đến vị đích nữ này. Lâm Uyển giống như đúc bốn phía kiểm tra lật một vòng. Động động hái rau mua được. Lật lật thịt, nhìn cá tôm, không có gì bệnh nặng. Lâm Uyển nói với hai quản sự quản phòng bếp. Lý quản sự, Lưu quản sự, đồ ăn hôm nay cũng không tệ lắm. Chuyện lần trước ta không hy vọng tái xuất. Nếu bị ta phát hiện, các ngươi lại lấy lần lượt sung tiền. Giả dối báo sổ, cũng không phải chỉ là trừng phạt nhỏ. Lý bà tử cùng Lưu quản sự lập tức gật đầu khom lưng tỏ vẻ. Đại tiểu thư yên tâm, nhất định sẽ không sai lầm nữa. Xin ngài đặt 100 trái tim. Chúng ta đã biết sai rồi. Nếu lại sai lầm, nhất định mặc cho ngài phạt. Tuyệt đối không oán hận. Nhìn hai người ra sức biểu diễn, Lâm Uyển cũng không vạch trần, chỉ chuyển hướng sang một đầu bếp mặt tròn, ôn nhu nói với nàng. Người chính là Lữ chủ nương làm ra củ sen nước ngọt đi. Lữ chủ nương lập tức hành lễ nói. Đúng vậy đại tiểu thư. Củ sen nước đường kia chính là nhỏ làm ra. Lâm Uyển gật gật đầu. Nói với bà tử bên cạnh. Mẫu thân củ sen nước đường kia rất thích ăn. Tề ma ma thường. Tề ma ma lập tức đưa một lượng bạc cho Lữ chủ nương. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của phẩm chủ nương. Không khỏi nhắc nhở. Đây là đại tiểu thư thường. Còn không mau cảm ơn. Lữ chủ nương lập tức hành lễ. Vẻ mặt kích động nói. Tạ đại tiểu thư thường. Tạ đại tiểu thư thường. Lâm Uyển cười cười, không nói gì nữa, mang theo người rời khỏi phòng bếp. Chờ Lâm Uyển đi rồi, mọi người trong phòng bếp đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trên tay Lữ chủ nương, cách trương.